Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, Trần Thế Cự Mãng Tinh Huyết. Canh thứ 2, câu tất cả, bởi vì Thái Dương càn luyện hóa tử diễm tàng thi quan trong cấm chế trụ cột. Lý Trường Sinh muốn luyện hóa trong cấm chế trụ cột. Đầu tiên muốn tiêu trừ Thái Dương càn tinh thần lạc ấn. Lý Trường Sinh lấy ra một cái bình nhỏ. Đem bên trong dịch thể đổ vào trong cấm chế trụ cột phía trên. Đây là chuyên môn tiêu trừ tinh thần lạc ấn, một loại đặc thù dược tề. Xì xì tương đương tựa như ăn mòn, giống như âm thanh vang lên. Trong cấm chế trụ cột bên trong thuộc về Thái Dương càn tinh thần lạc ấn chậm rãi tan rã. Cũng là ở thời điểm này, Thái Dương càn chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Lúc này Thái Dương càn bị trói gô lấy. Càng không cách nào vận dụng tinh thần lực. Hắn không có dãy giụa, mà chính là mặt xám như cho ngồi dưới đất. Khải Lan, Thôi Miên Phấn. Vì để tránh cho Thái Dương càn tự sát, Lý Trường Sinh chỉ huy Khải Lan phát động Thôi Miên Phấn. Một cỗ màu trắng bột phấn hiện lên. Tại Khải Lan khống chế dưới, cưỡng ép tràn vào Thái Dương càn trong miệng mũi. Khụ khụ tương đương Thái Dương càn dùng lực ho khan hai lần. Ngay sau đó ý thức cấp tốc biến đến mơ hồ, trực tiếp lâm vào ngủ say. 2-3 phút về sau, dược tề thành công tiêu trừ trong hạt châu thuộc về Thái Dương càn tinh thần lạc ấn. Cùng trước đó so sánh, hạt châu biến đến càng thêm trong suốt. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bức ra một đoàn huyết dịch, đem trọn hạt châu hoàn toàn bao vây lại. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, hạt châu trong hư không chìm nổi nổi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng hạt châu phát sinh cảm ứng. Chỉ bất quá dạng này cảm ứng vô cùng yếu ớt, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể cắt đứt cảm giác. Lúc này, Lý Trường Sinh khống chế tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu trong hạt châu. Bắt đầu tăng cường cùng trong cấm chế trụ cột cảm ứng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh dừng động tác lại. Hắn đã trải qua sơ bộ luyện hóa trong cấm chế trụ cột. Về sau chỉ cần lại tốn một chút thời gian, liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Lý Trường Sinh thử nghiệm khống chế trong cấm chế trụ cột. Hạt châu mặt ngoài có quang hoa lưu truyền, tử diễm tàng thi quan bay lên, lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt, mang lên đến. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, mấy cái phi hành yêu sủng đem đóng băng lấy đế trước băng sơn chờ tới. Băng sơn đi qua cắt chém, miễn cưỡng có thể để vào tử diễm tàng thi quan bên trong. Hàn Ngọc Thỏ thỉnh thoảng bổ sung băng sơn khí đông. Đế trước sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Tại trong núi băng càng là không chiếm được khôi phục. Căn bản là không có cách phá vỡ băng sơn. Ngoại trừ đế trước bên ngoài, còn có trong ngủ mê Thái Dương càn. Thường cách một đoạn thời gian, Khải Lan liền sẽ cho hắn quán chú Thôi Miên Phấn. Đi. Tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Trường Sinh thu hồi đại bộ phận yêu sủng, rơi vào tử diễm tàng thi quan bên trong. Trong chốc lát, tử diễm tàng thi quan nghiêng bay lên, rất nhanh bay đến không trung. Bất quá Lý Trường Sinh không có trở về Lạc Thành, mà chính là hướng về Thái Thị Trang Viên phương hướng bay đi. Tiêu trừ không trừ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Còn lại Thái Thị tộc nhân còn nói được, nhưng Thái Dương càn con trai thứ hai nhất định phải trừ bỏ. Huống chi Thái Thị Trang Viên cũng có được một số bí ẩn. Nắm giữ tộc trưởng lệnh bài, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Bằng không đợi Thái Thị gia tộc phát hiện thời điểm, tất nhiên sẽ lập tức sửa đổi tộc trưởng lệnh bài quyền hạn. Vì tránh đi Lê Dương Thành qua người tới phát hiện, Lý Trường Sinh không thể không khống chế tử diễm tàng thi quan lượn quanh một vòng lớn. Đại khái bỏ ra hơn nửa giờ. Tại khoảng cách Thái Thị Trang Viên còn có gần 10 dặm thời điểm, rơi vào một chỗ trong rừng cây nhỏ. Tử diễm tàng thi quan quá dễ thấy. Tại đem Thái Dương càn cùng băng sơn chuyển sau khi xuống tới, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, tử diễm tàng thi quan bỗng nhiên phát sinh biến hóa, lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa làm một cái bỏ túi quan tài. Lý Trường Sinh thân thủ vẫy một cái, bỏ túi quan tài rơi vào trong tay của hắn. Tại cất kỹ tử diễm tàng thi quan về sau, Lý Trường Sinh không có lập tức tiến về Thái Thị Trang Viên, mà chính là dựa vào một cây đại thụ, bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Mấy cái yêu sủng thi thể tự không cần phải nói, trong đó quý báu nhất cũng là bỉ mông cự thú thi thể. Bất quá những thứ này còn muốn chờ Lý Trường Sinh nắm giữ huyết mạch chi thư nửa phần trên về sau, hắn mới có thể tiến hành chiết xuất, nếu không cũng quá mức lãng phí. Không do dự, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đem trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ phóng ra. Lý Trường Sinh bên người nhiều một đống lớn đồ vật, thoạt nhìn như là một tòa núi nhỏ. Tại tinh thần lực trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh rất mau đem những vật phẩm này hoàn thành phân loại. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm kê số lượng nhiều nhất hồn tinh. Đang dùng tinh thần lực quét nhìn mấy hơi thời gian về sau, Lý Trường Sinh thì cho ra chính xác trị số. Cái này một đống hồn tinh đủ có mấy trăm viên. Trong đó trung phẩm hồn tinh có hơn 100 viên. Thượng phẩm hồn tinh 3 cái. Còn lại tất cả đều là hạ phẩm hồn tinh. Đại khái 50.000 hồn tinh dáng vẻ. Thứ hai còn nhiều yêu hạch. Có chừng gần 100 viên dáng vẻ. Số lượng nhìn như không nhiều, nhưng chúng nó chất lượng rất cao. Cấp bậc thấp nhất là ngồi phía trên yêu hạch. Cao nhất là hai cái lĩnh chủ tầng thứ yêu hạch. Thứ ba còn nhiều các loại tài liệu. Những thứ này phần lớn là yêu tinh trên người quý giá tài liệu. Cũng có một chút là dược liệu, khoáng thạch, bùn đất loại hình tài liệu. Mặt khác, còn có vài chục cái lớn nhỏ không đều bình bình lọ lọ. Lý Trường Sinh tiện tay mở ra một cái bình hộp, liền thấy bên trong để đặt lấy một đống huyết dịch. Không, tinh huyết. Tại đánh mở nắp bình thời điểm, một số huyết khí ngưng tụ thành một cái bỏ túi rùa đen hình tượng. Cái này con rùa đen thân có lân giáp, tại nó trên thân còn quấn một con rắn. Huyền Vũ tinh huyết, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Huyền Vũ là cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước nổi danh thiên chi tứ linh, lại tên Quy Xà, tại ngũ hành chủ nước, biểu tượng tứ tượng bên trong lão âm, bốn mùa bên trong mùa đông. Đáng tiếc, đây chỉ là một bình nhỏ Huyền Vũ tinh huyết, nhiều nhất có thể cho một cái không huyết mạch thủy hệ yêu tinh thu hoạch được mỏng manh Huyền Vũ huyết mạch. Từ khi thu hoạch được huyết mạch chi thư nửa phần trên về sau, cái này thời gian hơn 3 năm, Thái Dương càn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở đi săn hoang dại yêu tinh, rút ra bọn họ tinh huyết trong cơ thể. Tại những thứ này tinh huyết bên trong, chỉ có một phần nhỏ lưu làm dùng riêng, còn lại phần lớn bị Thái Dương càn trữ tồn tại trong không gian giới chỉ. Kết quả sau cùng lại tiện nghi Lý Trường Sinh. A, Trần Thế Cự Mãng tinh huyết. Đang kiểm tra tinh huyết quá trình bên trong, Lý Trường Sinh bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Hắn không nghĩ tới Thái Dương càn còn siêu tập Trần Thế Cự Mãng tinh huyết. Trần Thế Cự Mãng lại thành thế giới chi xà. Miệng của nó ngậm lấy cái đuôi. Đầu đuôi đụng vào nhau. Loài lưỡng tính, đại biểu cho thiên nhiên vòng đi vòng lại hiện tượng. Đã là bắt đầu, cũng là kết thúc, biểu tượng hết thảy. Hoàn mỹ, luân hồi cùng âm dương. Đồng thời, Trần Thế Cự Mãng cũng có thể nói là hình thể lớn nhất yêu tinh. Đầu này cự mãng đầu đuôi tướng hàm, đủ có thể đủ vờn quanh một cái tương đối nhỏ vị diện. Yêu tinh thế giới thuộc về tiểu thiên thế giới phạm trù. Luận diện tích tự nhiên viễn siêu tầm thường vị diện. Coi như thế, cũng đủ để chứng minh Trần Thế Cự Mãng to lớn. Đương nhiên, thể tích không có nghĩa là chiến lực. Trần Thế Cự Mãng cực kỳ hơi bị lớn, lại cũng có được nhược điểm chí mạng. Vậy nếu không có phổ thông xà loại yêu tinh linh hoạt, thậm chí có thể dùng chậm chạp để hình dung. Đây cũng là thể tích quá lớn đưa đến quan hệ. Mặc dù như thế, dù là chỉ dựa vào hình thể, Trần Thế Cự Mãng chính diện năng lực công phá cực mạnh. Đồng thời cũng là tốt nhất nhục thuẫn, đứng hàng đỉnh cấp thần thú hàng ngũ. Đáng tiếc, đây chỉ là một bình nhỏ Trần Thế Cự Mãng tinh huyết, không có cái gì tác dụng lớn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh kiểm tra xong, số lượng nhiều nhất là các loại chuẩn thần tinh huyết. Bọn họ siêu tập độ khó khăn kém xa thần thú, trong đó đặc biệt hồng long, phong ly tinh huyết nhiều nhất, đều có lấy hai đại hộp nhiều. Viên cổn cổn rốt cục có thể tiến hóa. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Hắn đã có đầy đủ phì phì tinh huyết. Tăng thêm những thứ này phong ly tinh huyết, đủ để cho Viên Cổn Cổn lần nữa tiến hóa. Tại thần thú tinh huyết bên trong, tị thủy kim tình thú tinh huyết nhiều nhất, có chừng một lon nhiều. Cũng không biết Thái Dương càn giết bao nhiêu chứa tránh nước kim tinh thú huyết mạch yêu tinh. Cái này hộp thì đưa cho Bích Chân. Lần này có thể đánh bại Thái Dương càn. Tam túc hỏa nha. Hàn Ngọc Thỏ công lao hàng đầu. Không do dự, Lý Trường Sinh quyết định cái này hộp tránh nước kim tinh thú tinh huyết vận mệnh. Tại những thứ này tinh huyết bên trong, còn có mấy loại Lý Trường Sinh cần tinh huyết. Tỉ như Bạch Hổ tinh huyết, Phượng Hoàng tinh huyết, Thương Miêu tinh huyết chờ một chút. Chỉ bất quá số lượng tương đối thiếu. Không do dự, Lý Trường Sinh theo chính mình nguyên bản trong không gian giới chỉ móc ra không ít bình lọ. Lọ, cùng Thái Dương càn một dạng. Hắn cũng đang cố ý biết siêu tập cũng chiết xuất các loại tinh huyết. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh đem tương đồng tinh huyết đặt ở cùng một cái trong thùng. Cũng vì chúng nó dán lên nhãn hiệu. Cuối cùng là có một kết thúc. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra còn lại đồ vật. Tại đem thuộc về Thái Dương càn sinh hoạt đồ vật ném đi về sau. Trước mặt hắn còn thừa lại 6 cái đồ vật. Theo thứ tự là một bình đan dược, một kiện nghê thường bảo giáp, một kiện đỉnh cấp bảo khí, 2 miếng ngọc cùng một cái 4 phía hộp ngọc. Bình đan dược này bên trong có lấy 2 cái xanh mơn mởn đan dược. Ẩn ẩn tản ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc. Đây chính là đỉnh cấp đan dược hàng ngũ tiết phách bảo mệnh hoàn. Thời khắc mấu chốt có thể giữ được tính mạng. Ví dụ cũng là Thái Dương càn. Dù là bản mệnh yêu sủng cùng 5 cái máu tươi yêu sủng tử vong, vẫn như cũ chịu đựng lấy phản phệ. Chỉ bất quá đại giới có chút lớn. Chỉ là cùng tánh mạng so ra, tiết phách bảo mệnh hoàn tác dụng phụ có thể bỏ qua không tính. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy sắc thái tươi đẹp nghê thường nội giáp. Đây là một kiện tính chất mềm mại, kỳ thực cứng cỏi dị thường nội giáp, đồng thời có thể biến hóa lớn nhỏ, có thể triệt tiêu trình độ nhất định công kích, nhất là đâm xuyên hình công kích, có thể hữu hiệu đề cao ngự yêu sư sinh tồn năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Trường Sinh nguyện ý nữ trang. Lý Trường Sinh tự nhiên không có nữ trang giác ngộ. Huống chi chính hắn cũng có một kiện kim ti nội giáp. Đồng thời gần nhất cũng tại thử nghiệm chế tác từ tổ đại hắc long vảy rồng. Da rồng cùng gân rồng may vảy rồng bảo giáp. Vẫn là cho Bích Chân đi. Lý Trường Sinh không nguyện ý nữ trang. Ninh Bích Chân tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy món kia đỉnh cấp bảo khí. Đây là một đỉnh xanh biếc vương quan. Tổng thể tựa hồ từ nguyên một khối bích ngọc điêu khắc mà thành. Phía trên khảm nạm lấy đại lượng bảo châu, bảo ngọc, bảo thạch, đồng thời từ bí ngân đưa chúng nó liên hệ. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là một khỏa mực đá quý màu xanh lục. Nó không phải tươi đẹp nhất chói mắt bảo thạch, cũng không phải thể tích lớn nhất bảo thạch. Nhưng Lý Trường Sinh vẫn không tự chủ được bị khối bảo thạch này hấp dẫn. Ừng ực tương đương Lý Trường Sinh nhận ra viên này mực đá quý màu xanh lục. Trái tim nhịn không được kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bởi vì khối bảo thạch này bản thân liền là thiên địa tinh túy cấp bậc thiên tài địa bảo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.